Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, thủ hộ. 6 phần 10, thu đặt mua. Nhìn Hải Minh không để ý tới mình, Liêu Mặc Nhiễm càng tức giận. Chỉ vào hắn mắng, nói nhảm, ngươi là mất trí nhớ sao? Ba chúng ta vừa rồi tại kia hắc ám gian phòng đều bị tách ra cái bóng. Vĩ ba còn thụ thương nữa nha. Nhưng Hải Minh vẫn không để ý tới nàng, mà là tại tìm tòi mặt đất một hồi, co quắp ngồi dưới đất. Hết rồi, không có, không có, hết rồi, hết rồi, hết rồi, ta không cái bóng, ta biến thành cái gì? Hải Minh gấp khóc lên, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Liêu Mặc Nhiễm sửng sốt một chút, trầm mặc sẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng khóc, chúng ta cũng giống vậy không cái bóng. Không qua đêm đội trưởng giúp chúng ta đi tìm cái bóng. Hắn nhất định sẽ mang theo cái bóng trở về. Người biết cái gì? Bộp một tiếng, Hải Minh trực tiếp đẩy ra Liêu Mặc Nhiễm tay. Lực đạo chi lớn, quay Liêu Mặc Nhiễm mu bàn tay đều có chút sưng đỏ. Lửa giận cả một chút xông tới. Khó nghe chú mắng lên. Vĩ ba nhíu nhíu mày. Cảm giác có chút quái dị. Cái bóng không có. Không phải hắn hạ tuyến trước liền biết sự tình sao? Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Mắt thấy Liêu Mặc Nhiễm càng mắng càng khởi kính. Mà Hải Minh ánh mắt càng phát ra âm tàn cùng băng lãnh. Vĩ ba liền vội vàng đứng lên nói. Tốt tốt. Hai người các ngươi đều thối lui một bước. Xoạt xoạt. Ngay tại mắng chửi người Liêu Mặc Nhiễm. Cánh tay bỗng nhiên quỷ dị 180 độ nghịch hướng bẻ gãy. Trực tiếp gãy chắp sau lưng mà đi. Hiện trường, một cái chớp mắt dừng lại. Sau một khắc, a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang vọng toàn bộ không gian. Tại Vĩ Ba cùng Hải Minh còn không kịp phản ứng thời điểm. Xoạt xoạt, Liêu Mặc Nhiễm đầu. 180 độ đột nhiên xoay tròn. Đầu đối diện phía sau lưng Vĩ Ba. Hoảng sợ hai mắt, há to mồm, trở thành nàng khi còn sống sau cùng biểu lộ. Phù phù, vặn gãy cổ Liêu Mặc Nhiễm, ngã trên mặt đất, nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, thi thể của nàng, còn tại xoay tròn, vặn vẹo, chồng chất, nguyên bản chừng 1 thước 65 thân cao. Giờ phút này gãy đôi thành chỉ còn lồng ngực hình chữ nhật thể tích. Cái khác tất cả khí quan, cánh tay, chân dài, đầu, tất cả đều chồng chất tại trên lồng ngực, giống như là chỉnh lý tốt quần áo. Chỉnh tề gãy đôi, chỉ là kia đối gãy trên thi thể, chậm rãi tràn ra máu tươi, cùng kia Liêu Mặc Nhiễm cuối cùng hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Giống như là tử vong ngưng thị, nhìn xem còn sống hai người. A, a, a a a. A a a a a a. Hải Minh ôm đầu hét lên, toàn thân hắn đều đang phát run, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn run lợi hại, bởi vì tính mạng của hắn vô cùng có khả năng kết thúc ở chỗ này. Trong óc của hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ một sự kiện, đó chính là hắn tại sao muốn chơi trò chơi này, tại sao muốn chơi loại này rác rưởi trò chơi. Sẽ chết a. Bỗng nhiên, giống như là cảm giác được cái gì, Hải Minh run rẩy thân thể, không hiểu một cái dừng lại, như một chậu nước lạnh, từ đầu rót đến chân, Hải Minh chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng nhìn về phía mình Vĩ Ba, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vĩ Ba, ta không muốn chết a, bành. Cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hải Minh đầu ầm vang nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe tại Vĩ Ba trên mặt. Hải Minh thân thể mới ngã xuống đất. Vĩ Ba tay run run. Biến mất máu trên mặt. Hít sâu một hơi. Cưỡng ép chấn định lại. Càng không ngừng tự lẩm bẩm. Bản thân ám chỉ. Đây chỉ là trò chơi. Đây chỉ là trò chơi. Đây chỉ là trò chơi. Nhưng là chẳng biết tại sao. Giờ khắc này nàng. Trong đầu cuối cùng sẽ vang lên. Hải Minh trước khi chết cuối cùng kia trương so với khóc còn khó coi hơn tuyệt vọng khuôn mặt tươi. Cười. Rõ ràng chỉ là trò chơi. Vì cái gì? Hắn sẽ sợ đến trình độ như vậy. Liền tựa như, trong trò chơi hắn chết. Trong hiện thực cũng sẽ đi theo chết mất giống như. Không loại kia khả năng đi. Hẳn là, đạp đạp đạp. Mà đúng lúc này, phía trước trong bóng tối, vang lên tiếng bước chân. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Đang theo chuẩn bị tiếp cận. A a a a a. Hải Minh thét lên lên tiếng. Phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Mà tại vang lên bên tai. Thì là đông đông đông. Đông đông đông. Kịch liệt tiếng va đập. Nơi này là. Nơi nào. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng chói mắt. Để hắn có một chút không thích ứng. Híp mắt nhìn kỹ. Đập vào con mắt. Là quen thuộc trần nhà. Nơi này là. Gian phòng của ta. Ta. Không chết. Tựa hồ bởi vì kích thích quá lớn, biển dân ngay cả tư duy đều trở nên trì độn, thẳng đến con mắt thích ứng sáng ngời. Từ trên giường bò lên, hắn mới dần dần có thực cảm giác. Ta không chết, ta thật không chết, thân thể, đang run rẩy, hưng phấn run rẩy, trở về từ cõi chết hưng phấn, để cả người hắn tinh thần đều phấn khởi. Đông, đông, đông. Vừa rồi tại vang lên bên tai qua tiếng va đập, xuất hiện lần nữa, kia là phòng của hắn cửa lớn, đang bị thứ gì đụng chạm lấy. Ngay tại Hải Minh muốn đi mở cửa thời điểm, một cái rìu, trực tiếp chém tan cửa phòng, chém ra một lỗ hổng. Hải Minh một cái giật mình, giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước. Ngay sau đó, cửa phòng chỗ lỗ hổng, lộ ra một người mặt. Phảng phất tại nói, để cho ta khang khang, cẩn thận một phân biệt, thình lình liền là cha hắn dâu ria mặt. Hải Minh ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hải Minh lão ba kích động gào lên, sau đó mặt về sau co lại, từ lỗ hổng luồn vào đi tay, mở cửa, lão ba xông tới, trước tiên ôm lấy Hải Minh, tiếp theo là mẹ ôm ấp, cùng ô ô tiếng khóc. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Người cướp đi trò chơi đồng hồ đeo tay. Vẫn tránh trong phòng. Sau đó đột nhiên liền bắt đầu thét lên. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ. Hải Minh kỳ diệu cảm giác đến một loại an tâm cảm giác. Trò chơi. Không chơi cũng được. Mà lấy Hải Minh một nhà ba người làm điểm xuất phát. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ. Kéo ra ngoài mở ánh mắt, có thể nhìn thấy, có hai người, đang đứng tại cao lầu nóc nhà. Một người tóc dài phất phới, mặc cổ trang, một người hút thuốc, một mặt thâm thúy. Đêm nay, chết 17 người, hút thuốc nam nhân, phun ra vòng khói, có thể làm sao? Chúng ta đã tốc độ nhanh nhất đến chạy đến xây bù đắp. Cổ trang nam nhìn về phương xa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Yên Nam bắn rớt khói bụi, sẽ không gạt được cũng muốn giấu giếm. Càng nhiều người biết chân tướng, quỷ độ trên mạng thăng tốc độ liền càng nhanh, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị càng ít đi. Yên Nam mắt nhìn đồng bạn, người nói chuyện càng lúc càng giống người ở phía trên. Lần trước xin quỷ vật, phê xuống, hai ngày này liền có thể dùng tới. Hừ, loại vật này. Ta cũng không muốn cầm có nhiều như vậy. Người đã sẽ không rơi lệ. Không thể vào ăn. Liền tâm tạng đều đổi thành nhân công máy móc còn sống. Thảm như vậy. Còn muốn xin mới quỷ vật. Quả thực là muốn chết. Đại kiếp sắp tới. Ai cũng trốn không thoát. Ta tình nguyện làm sai. Cũng không muốn không hề làm gì. Ngoặc kép chấm chấm. Tên điên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.